Chương 266. Trần Ca mặc đồng phục bác sĩ, cầm búa trong tay, dừng ở ngã ba đầu tiên. Lần này anh đi vào nhà ma không phải để cứu khách tham quan, mà là chuẩn bị dựa vào điều kiện khép kín của nhà ma để bắt sống hai kẻ bị nghi là người trong hiệp hội kể chuyện lạ. Bọn họ chạy đến bên nào rồi nhỉ? Trần Ca lặng lặng đứng ở giao lộ, vảnh tai lắng nghe. Không bao lâu sau, cái giếng sâu ở chỗ hành lang kia truyền ra tiếng động. Một cái đầu người như bị đẩy bởi một lực nào đó tự lăn ra ngoài. Lại chạy loạn khắp nơi. Trần Ca đi tới chỗ đầu người. Anh cho là cái đầu người này không tìm được cơ thể của mình nên mới lăn ra nhờ giúp đỡ. Nhưng không đợi anh tới gần, đầu người đã lăn sang một hướng khác. Tốc độ không nhanh không chậm, vừa đủ để Trần Ca có thể đuổi kịp. Nó đang dẫn đường cho mình. Trần Ca không hề do dự, đi theo sau đầu người. Gió lạnh thổi qua bộ đồng phục bác sĩ nhuốm máu. Trần Ca đeo mặt nạ ra người, cầm trong tay cái búa lớn màu đỏ tươi, đuổi theo đầu người chuyển động, chậm rãi đi vào sâu trong nhà ma. Dương Thần nhìn thấy Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh đi tới, trong lòng vui mừng. Cậu ta thấy, mặc kệ đối phương là khách tham quan hay là nhân viên, đối với bọn họ cũng chỉ có ích chứ không có hại. Các người mới từ trong đó đi ra à? Ngụy Ngũ liếc nhìn ba sinh viên y, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Hình như hắn ta cảm nhận được sự uy hiếp, cho nên không định tiếp tục giả vờ nữa. Đúng thế. Dương Thần vốn muốn nhờ Ngụy Ngũ giúp đỡ, thế nhưng cậu ta nhận ra thái độ của Ngụy Ngũ không ổn, mang đến cho người ta cảm giác không dễ chịu. Không hề giống dáng vẻ của một người làm việc trong ngành du lịch nên có. Trong cảnh tượng đó, mấy người đã gặp phải cái gì vậy? Sao trông có vẻ chật vật thế? Khổng Tường Minh cũng đi tới. Thái độ của hai người khiến ba sinh viên phép y hơi nghi ngờ. Bọn họ vốn tưởng Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh là nhân viên nhà ma. Thế nhưng phản ứng của hai người kiểu này lại khiến ba sinh viên phép y hơi dao động. Hai người kia quả thực không biết rõ về bố trí trong nhà ma, hay họ đang cố ý đùa tụi mình? Nhóm sinh viên phép y vẫn chưa nghĩ ra đáp án, Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh thì đã có phản ứng bất thường. Hai người họ đột nhiên quay đầu, đồng thời nhìn chằm chằm cửa kính của trường dân lập Tây Thành, động tác hoàn toàn đồng đều. Hai người đang nhìn gì vậy? Dương Thần hơi bất an, cậu ta lui về bên cạnh bạn đồng hành của mình. Tình hình hiện tại trở nên hơi phức tạp. Qua khoảng 1-2 giây, cửa kính của trường dân lập Tây Thành bỗng dưng bị mở ra, một mùi lạ thoang thoảng bay ra ngoài. Ngoại trừ những con rối đó, không ngờ bên trong nhà ma này còn nhốt đám ma quỷ khác. Giọng nói của Ngụy Ngũ rất thấp, nếu như không phải cần thiết, bọn họ tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của mình trước người ngoài. Vị kia trên người tôi đã tỉnh lại, nó có vẻ đói rồi. Khổng Tường Minh muốn tỏ ra bình tĩnh hơn, một đôi tay đặt lên bả vai hắn ta. Ngay sau đó, có một cái đầu người gầy quắt nhô ra từ sau lưng hắn. Anh điên rồi à? Vẫn còn có người khác ở đây. Ngụy Ngũ muốn ngăn cản Khổng Tường Minh nhưng mà không còn kịp. Ba sinh viên phép y bên cạnh đã thấy hết. Vị trên người tôi sức lực rất mạnh. Lúc nó đói bụng, tôi vốn không khống chế được nó. Giọng nói của Khổng Tường Minh bình tĩnh, giống như chuyện thế này không phải mới trải qua lần đầu tiên. Bị ba sinh viên này nhìn thấy cũng không sao, giải quyết luôn một thể là được. Chỉ là đáng tiếc cái thân phận này. Chó sủa là chó không cắn. Ngụy Ngũ thật không ngờ kẻ ít nói như Khổng Tường Minh lúc thật sự làm việc lại không hề qua loa. Được rồi, đúng lúc vị trên người tôi cũng đói bụng. Sau gáy của Ngụy Ngũ lờ mờ có tia máu đang vặn vẹo, hắn ta quay đầu liếc nhìn ba sinh viên y. Điều khiến hắn ta kinh ngạc chính là ba sinh viên kia chẳng những không sợ mà còn bày ra vẻ mặt quả nhiên là như thế. Thế mà không sợ? Ngụy Ngũ cũng không biết trước đó ba sinh viên này đã trải qua những gì. So với thứ bọn họ vừa trông thấy thì quái vật trên người thành viên hiệp hội kể chuyện lạ còn đáng yêu hơn nhiều. Ba sinh viên này giao cho anh. Khổng Tường Minh một mình đi vào trong cảnh tượng trường dân lập Tây Thành. Trong bóng tối mơ hồ, có thể trông thấy có thứ gì đó chui ra từ lưng hắn ta. Nhìn thấy một mình Khổng Tường Minh đi vào phòng ngủ của nam sinh, biểu cảm của ba sinh viên phép y mỗi người một vẻ. Hay là ngăn anh ta lại? Lý Tuyết hơi không đành lòng. Bớt lo nghĩ đi, hai người này chắc chắn là nhân viên nhà ma. Phản ứng đầu tiên khi du khách bình thường trong nhà ma nhìn thấy người giả quỷ, nhất định sẽ nghĩ đối phương là diễn viên nhà ma. Vương Diễm vịn vách tường, gắng gượng đứng dậy. Cậu ta bị dọa sợ đến phát khóc, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn không có thay đổi gì quá lớn. Cậu ta dụi mắt một cái, lảo đảo đi tới chỗ Ngụy Ngũ. Chúng tôi không chơi nữa, phiền anh dẫn chúng tôi ra ngoài. Gương mặt trên gáy của Ngụy Ngũ sắp thành hình, nhưng sau khi hắn ta nghe được lời nói của Vương Diễm lại phải dừng lại. Bảo tôi đưa các cậu ra ngoài? Đúng vậy, ba người bọn tôi nhận thua. Cái giọng điệu đương nhiên phải vậy này là sao? Ngụy Ngũ hoàn thành nhiệm vụ của Hiệp hội kể chuyện lạ, cũng tự mình tạo ra không ít chuyện lạ. Mỗi một lần sau khi nạn nhân nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng của hắn ta, đều sợ đến mức nói năng lộn xộn. Đi thôi. Hai chân Vương Diễm run lên, cậu ta một tay đỡ đầu, một tay chủ động nắm lấy cánh tay Ngụy Ngũ. Đầu tôi hơi choáng. Đại ca, xin anh đừng chậm trễ thời giờ nữa, buổi chiều chúng tôi còn có lớp. Cánh tay bị người níu lại, Ngụy Ngũ vùng ra hai lần mà không bỏ được. Cậu mù à? Không thấy gương mặt đầy máu sau đầu tôi à? Có thể tôn trọng chút không? Chúng tôi đều nhận thua, bỏ cuộc rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Trong lòng Vương Diễm cũng cực kỳ tủi thân, ngày hôm nay coi như chính mình đã mất hết cả mặt mũi. Ngụy Ngũ cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, hắn ta nhận ra ba sinh viên này hình như hơi bất thường. Đêm dài lắm mộng, hắn ta quyết định không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay. Chỉ sợ các cậu không ra nổi. Tơ máu sau gáy đen thành một gương mặt quỷ dị đầy máu. Gương mặt này chỉ có ngũ quan mơ hồ. Tơ máu bắt đầu chuyển động, dần dần trở nên có vài chỗ giống với Vương Diễm. Ông anh, đừng có chỉnh mấy cái thứ đồ lòe loẹt đấy nữa có được không? Có thể sống sót đi ra từ trong cảnh tượng ẩn. Bây giờ tôi cũng coi như là người xấu rồi. Anh còn cứ lằng nhằng như vậy, tôi thật sự muốn đánh giá kém cho mấy người. Đầu Vương Diễm bây giờ còn rất đau, cậu ta cảm nhận được độ ấm trên cánh tay Ngụy Ngũ, cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Cậu đang nói cái gì cơ? Ngụy Ngũ dùng sức đẩy Vương Diễm sang một bên, biểu cảm hai gương mặt trước sau vẫn duy trì giống nhau, vẻ mặt hắn ta âm trầm. Vốn dĩ tôi còn muốn cho các cậu thoải mái, bây giờ... Trong hành lang mơ hồ truyền ra tiếng gió, Ngụy Ngũ nói được một nửa, gương mặt sau gáy hắn ta bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Đợi đến lúc Ngụy Ngũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quái vật mặc quần áo dính máu, trong tay cầm cái búa lớn, đuổi theo một cái đầu người ở phía trước chạy như điên tới. Da đầu Ngụy Ngũ tê dần, đáy lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không ổn. Hắn ta xoay người chạy trốn theo bản năng, chuẩn bị tập hợp với Khổng Tường Minh. Thế nhưng Trần Ca không cho hắn cơ hội này. Nếu đã tới rồi thì đừng có vội đi chứ. Chương 267. Trần Ca mặc bộ trang phục bác sĩ nát sọ xuất hiện, không riêng gì Ngụy Ngũ mà ba sinh viên phép y cũng bị dọa giật mình. Bọn họ không rõ lắm câu nói kia của Trần Ca là nói với ai. Trong lúc nguy cấp, ai mà chú ý phân biệt mấy cái tiểu tiết này? Bản năng cầu sinh đã thúc giục bọn họ bắt đầu chạy trối chết. Dương Thần, Lý Tuyết và Ngụy Ngũ dồn chung một chỗ, đồng thời chạy về phía cảnh tượng trường dân lập Tây Thành cuối hành lang. Chờ tôi với! Vương Diễm bị Ngụy Ngũ đẩy ngã kêu thảm một tiếng, hai chân không ngờ có sức lực, lại còn dùng cả tay chân để bò dậy. Mấy người chạy theo làm gì? Ngụy Ngũ nhìn thấy Dương Thần và Lý Tuyết trực tiếp vọt tới trước mặt mình, vừa vội vừa tức. Cút ngay, đừng có cản đường. Gương mặt đầy máu sau gáy hắn ta phát ra tiếng thét chói tai. Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên gương mặt máu có phản ứng kịch liệt như thế. Tơ máu sau gáy hiện lên, dọc theo cánh tay của Ngụy Ngũ với về phía Lý Tuyết phía trước. hắn ta cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nhanh chóng tập hợp với Khổng Tường Minh. Trần Ca cầm theo búa của bác sĩ nát sọ đuổi tới, đồng tử chậm rãi híp lại. Âm đồng trong điều kiện tối đen phát huy tác dụng tốt nhất. Anh nhìn rõ biến hóa xuất hiện trên người Ngụy Ngũ. Quả nhiên là mấy người, hiệp hội kể chuyện lạ. Giữa anh và Ngụy Ngũ còn cách một đoạn, nhưng tơ máu đã sắp chạm đến Lý Tuyết. Trong tình thế cấp bách, Trần Ca bắt lấy cái đầu người lăn trên mặt đất. Dưới tình huống con rối còn đang ngẩn người, anh đã nhắm ngay phần gáy của Ngụy Ngũ rồi ném tới. Gáy bị đầu người đặc ruột đập trúng, va chạm bất ngờ khiến Ngụy Ngũ đang chạy trốn bị mất cân bằng, lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Cái đầu của con rối lập được công lớn, choáng váng lăn qua một bên. Gương mặt đầy máu sau gáy Ngụy Ngũ bị đập cho mơ hồ. Tiếng vang rất lớn khiến ba học sinh pháp y bên cạnh nhìn đến ngớ người. Dùng đầu người đập đầu người. Diễn viên điện ảnh đóng thế cũng không dám chơi như vậy đâu. Còn muốn chạy? Bị cái đầu người đặc ruột đập cho một cái, tốc độ của Ngụy Ngũ trở nên chậm đi. Trần Ca nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Gáy bị đập, gương mặt đầy máu kia còn chưa phát huy năng lực của mình thì đã thụ thương. Thấy tình hình như này, Ngụy Ngũ càng không dám dừng lại. Tránh ra! Lý Tuyết chạy trước mặt hắn ta không tránh kịp, bị hắn đẩy ra một cách thô bạo. Nhìn thấy cảnh này, Dương Thần đứng trước cửa kính hơi khó hiểu. Không đúng, tên này không phải diễn viên nhà ma à? Sao anh ta còn chạy nhanh hơn cả chúng ta? Chẳng lẽ là tình tiết chuyện? Nhanh như chớp, trong đầu Dương Thần xẹt qua mấy suy nghĩ. Có phải chúng ta bị lừa không? Tình tiết này có phải được tập qua rất nhiều lần rồi không? Nhìn Lý Tuyết bị đẩy ra, trong lòng cậu ta hơi tức giận. Nếu như là tình tiết đã được luyện tập tốt thì cũng có phần không được tôn trọng du khách lắm nhỉ? Ngụy Ngũ với vẻ mặt dữ tợn vọt tới, Dương Thần lại không hề tránh đường, cố ý ngăn ở cửa. Nếu như các anh còn đang biểu diễn, phiền một vừa hai phải thôi. Hành động ban nãy của anh khiến tôi... Cút ra! Tơ máu từ dưới da nổi lên, đan xen trên mặt. Ánh sáng trong cảnh tượng dưới mặt đất vô cùng mờ mịt. Biến hóa trên gương mặt Ngụy Ngũ không thu hút chú ý của Dương Thần, nhưng lại chạy không khỏi âm đồng của Trần Ca. Hai chân dùng sức, Trần Ca toàn lực tấn công. Trước khi Ngụy Ngũ đánh tới Dương Thần, búa của bác sĩ nát sọ trong tay Trần Ca đã vung lên nện vào cánh tay trái của Ngụy Ngũ. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc, tất cả mọi người tham quan, kể cả bản thân Ngụy Ngũ đều như hóa đá. Nhất là Dương Thần đang ngăn trước người Ngụy Ngũ, cậu ta cách gần nhất cũng nghe được rõ ràng nhất. Là một sinh viên của Học viện Pháp Y, cậu ta thậm chí có thể từ trong âm thanh nghe ra được phần bị gãy chắc là xương cánh tay nối liền với xương bả vai. Dương Thần đã quên mất chính mình muốn nói cái gì, ánh mắt cậu ta có hơi dại ra. Cánh tay mất đi cảm giác, Ngụy Ngũ cắn khớp hàm đến bật máu, dùng cánh tay còn lại đẩy cửa kính, chạy vào. Tự tìm đường chết, tao xem mày có thể chạy đi chỗ nào. Trần Ca buông búa của bác sĩ nát sọ xuống, quay đầu nhìn qua Dương Thần. Cậu không sao chứ? Không, không sao, thật sự không sao. Dương Thần rùng mình một cái, nếu không phải dựa vào tường, chắc chắn cậu ta đã bị dọa ngã ngồi xuống đất. Không sao là tốt, bình thường tôi cũng hòa nhã lắm, chủ yếu là tên kia không phải du khách bình thường, không giống với các cậu. Trần Ca dùng hết khả năng để giải thích, vừa rồi anh sốt ruột ra tay, cũng là sợ Ngụy Ngũ gây thương tổn tới khách hàng. Đã hiểu, anh trai kia là diễn viên nhà ma các anh sắp xếp à? Dương Thần nói ra suy đoán của mình. Diễn viên? Trần Ca cũng không biết tại sao Dương Thần lại rút ra được kết luận như vậy. Anh hơi suy nghĩ, rồi lập tức rất thẳng thắn, thành khẩn, thừa nhận. Không ngờ bị các cậu nhìn ra, diễn viên mới tới không hiểu chuyện. Hành động vừa làm với các cậu quá thô bạo. Tôi thay anh ta xin lỗi các cậu. Ba sinh viên pháp y nhìn búa trong tay Trần Ca, quả thực không dám tin vào tai mình. Sao tên này đập búa vào người khác xong, lại còn có thể duy trì vẻ lạnh nhạt, bình thản như vậy? Chúng tôi không để ý. Trong lòng Dương Thần điên cuồng gào thét. So với chúng tôi, Anh nên quan tâm đến diễn viên bị anh nện mới đúng. Không nói nữa, sau khi ra ngoài, đi tìm chú bán vé đăng ký, về sau chúng tôi sẽ ưu đãi giảm 20% tiền vé vào cửa cho các cậu. Trần Ca lấy di động gọi cho Cố Phi Vũ. Tiểu Cố, đừng chặn cửa nữa, trước tiên vào đây đưa khách ra ngoài. Trước đấy anh bảo Cố Phi Vũ chặn cửa là sợ hai kẻ của hiệp hội kể chuyện lại chạy trốn. Hiện tại hai người đó đều chui vào trong cảnh tượng trường dân lập Tây Thành. Đây là một con đường chết, cho nên cũng không cần phải tiếp tục chặn cửa. Chặn cửa? Đầu ba sinh viên pháp y đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy vé vào cửa giảm giá 20% sau này e là không cần dùng nữa. Ba người các cậu ở đây chờ, nhân viên đã tới đón rồi, tôi vào trong kia giúp các cậu chút giận tử tế. Trần Ca vung búa của bác sĩ nát sọ. Làm ngành dịch vụ, trong lòng tôi khách hàng luôn là số một. Giống như là nhận ra sát khí trên người Trần Ca, Dương Thần vội vã mở miệng khuyên nhủ. Đừng, đừng, chúng tôi thật sự không sao, mọi người đều không dễ dàng gì, anh không cần giúp bọn tôi chút giận. Đúng thế, thật ra ông anh kia làm tốt lắm đấy. Vương Diễm cũng đi tới, cậu ta nhìn Trần Ca chứ không dám đến gần, nói thầm trong lòng. Ít ra trông người ta còn thân thiện hơn anh nhiều ấy chứ. Các cậu không cần phải nói đỡ anh ta, phạm sai lầm thì phải chịu phạt nặng. Trần Ca mở cửa kính đi vào bên trong. Ba sinh viên pháp y cảm thấy việc này cũng liên quan đến mình, bèn đứng ở bên ngoài cảnh tượng hô lớn. Đại ca, bọn tôi không sao thật đó. Phạt thì phạt, anh cũng đập người ta nứt xương rồi còn gì. Chúng tôi đã cảm nhận được lời xin lỗi chân thành của anh, tha cho anh ta một con đường sống đi. Trong không khí bốc lên mùi lạ thoang thoảng, Trần Ca nghe thấy tiếng gào sau lưng, không khỏi cảm thán. Tư chất của mấy du khách này thật cao, không hổ là sinh viên học viện pháp y Cửu Giang, lại còn đỡ lời xin tha cho người bắt nạt mình. Trần Ca mở công tắc máy cassette mini, cầm búa của bác sĩ nát sọ, đi vào chỗ sâu trong hành lang. Chương 268. Trong cảnh tượng trường dân lập Tây Thành, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang kỳ lạ. Hình như mùi hôi thối trong không khí trở nên nhạt đi nhiều. Sức lực ngang nhau à? Xem ra hai thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ cũng khá lợi hại. Trần Ca bước nhanh hơn. Trên đường đi, anh không thấy Ngụy Ngũ. Tên đáng thương này hẳn đã bị dọa sợ vỡ mật, trực tiếp chạy thẳng vào chỗ sâu nhất của cảnh tượng. Trốn thì có thể trốn đến chỗ nào? Cảnh tượng này khép kín hoàn toàn, cửa ra chỉ có duy nhất một cái. Vào lúc nhà ma kinh doanh, thành viên hiệp hội kể chuyện lạ chạy đến gây sự. Điều này khiến Trần Ca nảy sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nếu như anh không nhổ tận gốc hiệp hội kể chuyện lạ, về sau chắc chắn bọn họ sẽ còn tới làm loạn. Vì thế, vừa nãy thấy mặt, Trần Ca mới trực tiếp hạ độc thủ. Lại đi về phía trước mười mấy mét, cuối cùng Trần Ca cũng thấy hai bên đang đánh nhau. Vẻ mặt Khổng Tường Minh u ám, một bóng quỷ cao gầy đứng trên hai vai hắn ta. Chỉ có điều bóng quỷ trên người tên này mạnh hơn nhiều so với cái đám Trần Ca gặp phải ở trong khu nội trú số 3. Có thể là vì ở lại trên thân quá nhiều người vô tội, bóng quỷ trên người Khổng Tường Minh cao xấp xỉ 4 mét. Phần bụng còn khắc từng gương mặt người đang khóc nỉ non, thoạt nhìn giống như một con rết. Đối diện con quái vật này là một con rối, dây thừng quấn vòng quanh trên cổ nó. Có thể nhìn ra rõ ràng nhiều chỗ khuyết hỏng trên người con rối, nhưng nó vẫn không ngừng xông về phía bóng quỷ như cũ. Càng là linh hồn hung tàn thì mùi vị lúc ăn vào càng ngon. Khổng Tường Minh nhìn con rối, trong ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm. Sự chú ý của quái vật trên vai hắn ta cũng không đặt trên người con rối, mà là cảnh giác về một hướng khác. Mùi hôi thối bao phủ toàn bộ trường dân lập Tây Thành, ngưng tụ lại thành một bóng mờ, biến thành một tên béo với hình thể cao lớn. Không nhìn rõ mặt tên mập này, tuy là sức lực rất lớn nhưng thân thể cồng kềnh, giữa hành lang chật hẹp không phát huy được. Kinh nghiệm chiến đấu của tên mập và con rối thiếu hụt nghiêm trọng. Bóng quỷ cao gầy dưới sự chỉ huy của Khổng Tường Minh nhiều lần thuận lợi đánh lén. Dần dần, vết thương trên người con rối và tên mập càng lúc càng nhiều. Cơ thể bọn họ trở nên mơ hồ. Mùi hôi thối trong cảnh tượng cũng từ từ tán đi. Yếu như vậy sao? Trần Ca nghĩ nghĩ cũng có thể hiểu được. Đoán chừng lệ quỷ mạnh mẽ, dám phản kháng trong trường dân lập Tây Thành đều đã bị Trương Nhã nuốt mất. Chỉ còn hai con khá nhỏ yếu còn biết điều ở lại. Ngụy Ngũ núp phía sau Khổng Tường Minh, khuôn mặt đầy máu trên gáy hắn ta nhìn thấy Trần Ca từ xa, lập tức phát ra một tiếng hét chói tai. Cẩn thận đấy, mục tiêu của nhiệm vụ lần này ở phía sau chúng ta. Dù Khổng Tường Minh lấy một chọi hai, nhưng vẫn không rơi xuống thế yếu hơn. Có điều nó cũng không thể hiện hắn ta không có áp lực. Bị Ngụy Ngũ thúc giục như thế, liền cảm thấy không chịu nổi. Sao anh lại dẫn cậu ta tới rồi? Giọng nói của Khổng Tường Minh còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh. Chỉ có điều tốc độ nói chuyện thay đổi rất nhiều. Tôi cũng đâu có muốn. Không thì hai ta đổi chỗ. Anh đối phó với cậu ta. Tôi giúp anh ngăn cản hai con lệ quỷ này. Gương mặt máu sau gáy Ngụy Ngũ có năng lực đặc biệt. Cũng giống như bút tiên. Đều không phải dùng cho chiến đấu. Điểm này Khổng Tường Minh cũng biết rõ. Được rồi. Có vẻ đây không phải lần phối hợp đầu tiên của hai người. Lưng dựa lưng, chuyển động cơ thể. Tơ máu từ gáy Ngụy Ngũ lan ra, biểu cảm trên gương mặt máu dần dần giống với con rối treo cổ. Nói cũng kỳ lạ, khi gương mặt máu nhìn về con rối, rồi thay đổi diện mạo, con rối vẫn luôn nóng nảy, thế mà yên tĩnh lại. Con mắt chậm chậm trở nên trống rỗng. Ngụy Ngũ trấn tĩnh được con rối, nhưng đối với tên mập được ngưng tụ thành từ mùi hôi thối thì lại không có cách nào. Chỉ có thể dương mắt nhìn cơ thể của tên mập từ từ khôi phục. Mùi hôi thối trong cảnh tượng cũng dần dần nồng nặc thêm. Giao phía sau lưng cho đồng đội, Khổng Tường Minh và bóng quỷ cao gầy trên vai hắn ta cùng nhìn về Trần Ca. Trên người mặc bộ trang phục bác sĩ nét sọ nhuốm máu, đeo mặt nạ được khâu lại từ da người. Lại thêm cái búa trên tay, hóa trang của Trần Ca lúc này khiến Khổng Tường Minh không biết nên nói sao cho phải. Ngày thường, những lời nói với nạn nhân lúc hắn ta sáng tạo chuyện lạ hình như không được phù hợp lắm vào lúc này. Hắn ta cảm thấy, so với quái vật trước mắt, rõ ràng chính mình trông còn bình thường hơn. Thật ra chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện. Ý nghĩ trong não Khổng Tường Minh cũng không phải mấy lời này, thế nhưng ngoài miệng lại nói rất tự nhiên. Hai chúng tôi cũng không có ác ý gì, chỉ là bị người xúi giục. Trần Ca không mở miệng, đối phương có thể sống sót trong tổ chức thần kinh hiệp hội kể chuyện lạ lâu như thế, một câu nói cũng không thể tin. Anh vung búa lên, có thể lời Khổng Tường Minh nói là thật, nhưng Trần Ca không dám đánh cuộc, cũng không cần phải đánh cuộc. Nghĩ kỹ rồi mới ra tay cũng không muộn, tôi biết cậu hẳn đã đi vào thế giới sau cánh cửa. Tôi có thể nói cho cậu một bí mật liên quan tới cánh cửa, nhưng cậu bắt buộc phải đồng ý với tôi một điều kiện. Khổng Tường Minh cảm thấy hơi không ổn, tăng nhanh tốc độ nói. Đây là một cơ hội khó có được, chúng ta có thể hợp tác. Cậu chỉ cần đáp ứng tôi một điều kiện, đây là giới hạn thấp nhất của tôi. Giới hạn thấp nhất? Trần Ca bước về phía trước một bước, cước bộ đột nhiên nhanh hơn. Ở trong nhà ma của tôi, ra điều kiện với tôi. Xem ra anh vẫn không hiểu được sự đáng quý của tính mạng. Hứa âm! Theo lời kêu gọi của Trần Ca, một chàng trai mang vẻ mặt u ám, toàn thân đầy vết thương hiện ra bên cạnh anh. Một người một quỷ đồng thời xông về phía Khổng Tường Minh. Khóe miệng giật giật, Khổng Tường Minh đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bóng quỷ cao gầy có thể ngăn cản lệ quỷ của đối phương, nhưng tên điên cầm cái búa rõ to kia thì ai ngăn? Đau quá! Tứ chi chạm đất, vết thương không thể khép miệng, chảy ra máu tươi. Khuôn mặt Hứa Âm vặn vẹo, mang theo oán hận và lửa giận, nhào tới trên người bóng quỷ cao gầy. Thực lực của bóng quỷ cao gầy mạnh hơn so với dự đoán của Trần Ca nhiều. Mặt người ở bụng nó phát ra tiếng khóc thê thảm. Tốc độ của Hứa Âm trở nên chậm hơn. Bị hai tay của bóng quỷ bóp chặt lấy cổ, mặt người trên bụng nó điên cuồng cắn xé áo khoác Hứa Âm. Bóng quỷ cao gầy sử dụng những gương mặt người trên thân, trong thời gian ngắn đã áp chế được Hứa Âm. nhưng mấu chốt là nó bị Hứa Âm quấn lấy. Không ai có thể bảo vệ Khổng Tường Minh nữa. Trần Kha đã từng giao thủ với bóng quỷ cao gầy trong khu nội trú số 3. Sớm đã hiểu rõ nhược điểm của bóng quỷ cao gầy. Loại quỷ này sau khi tách rời người sống nó ký sinh, thực lực ít nhất phải giảm xuống 1/3. Cho nên ngay từ đầu, mục tiêu của Trần Kha đã không phải là bóng quỷ cao gầy. Đợi đã! Búa của bác sĩ nát sọ vung lên mang theo tiếng gió, sắc mặt Khổng Tường Minh trắng bệch. Lúc nguy cấp chỉ có thể cưỡng chế ra lệnh bóng quỷ cao gầy, mặc kệ Hứa Âm, tới bảo vệ mình trước. Quái vật kia cũng hiểu rõ nặng nhẹ, lập tức buông Hứa Âm ra, ngăn trước người Khổng Tường Minh. Đã không còn trói buộc, sau khi Hứa Âm rơi xuống đất lại lấy tốc độ nhào tới trên người bóng quỷ cao gầy, ngoét miệng cắn cổ bóng quỷ. Ăn càng nhiều, màu máu trên áo khoác anh ta càng đậm. Trong lúc đó, búa của bác sĩ nát sọ cũng đập vào người bóng quỷ cao gầy. Trần Kha vốn không nhìn phản ứng của bóng quỷ, cũng không cho Khổng Tường Minh cơ hội mở miệng, vung cái búa dữ tợn lên, không ngừng đập xuống. Khổng Tường Minh vẫn gắng gượng chống đỡ, nhưng Ngụy Ngũ phía sau hắn ta lại sắp không trụ được. Con rối treo cổ bị Ngụy Ngũ khống chế, nhưng vấn đề quan trọng là hắn ta không có biện pháp nào với bóng ma do mùi hôi thối hóa thành. Còn nén lại đây thì phải nói rõ ở chỗ này. Lão Khổng, anh phải cẩn thận. Ngụy Ngũ hô to một tiếng, sau đó trực tiếp từ bỏ phản kháng, nghiêng người, chạy qua bên người Trần Kha và Khổng Tường Minh. Chương 269. Động thái bất ngờ của Ngụy Ngũ, đừng nói Khổng Tường Minh, đến cả Trần Kha cũng không phản ứng kịp. Từ đầu tới cuối hình như đều là bạn cùng đội của anh chịu áp lực nhỉ? Tại sao người đầu tiên chạy trốn lại là anh? Ngụy Ngũ! Trước sau đều là địch, bị ba con lệ quỷ và một tên điên vây ở giữa. Đôi mắt Khổng Tường Minh đỏ bừng như muốn chảy máu. Hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Ngũ cứ thế dứt khoát bỏ hắn mà đi. Trong chớp mắt, Ngụy Ngũ đã chạy thoát ra xa mấy mét. Trần Kha để hai lệ quỷ cuốn lấy Khổng Tường Minh, bản thân cùng với Hứa Âm ra ngoài đuổi theo. Tiểu cô đã mở cửa ra rồi, không thể để tên này chạy thoát. Lúc Trần Kha đuổi theo Ngụy Ngũ, ba sinh viên pháp y đã không thấy bóng dáng đâu cả. Trần Kha không còn gì phải lo lắng. Đừng cố giãy giụa nữa, anh không chạy thoát được đâu. Nghe thấy âm thanh như gọi hồn phía sau lưng, Ngụy Ngũ càng chạy nhanh hơn. Khuôn mặt sau gáy hắn ta không ngừng la hét, dường như đang thúc giục hắn ta chạy nhanh hơn nữa. Khoảng cách của hai người được nới rộng, Trần Kha cũng không có cách nào. Anh cầm búa của bác sĩ nát sọ. Khi chạy không chiếm được ưu thế, có thể theo sát được phía sau, vẫn là vì thể lực của anh tương đối tốt. Ngụy Ngũ vung cánh tay, trong đầu đều là âm thanh nhanh lên, nhanh nữa lên. Hắn ta nhớ kỹ vị trí của cửa ra, sau vài lần đi qua mấy ngã rẽ thì trong lòng lóe lên một chút hy vọng. Tuyệt đối không thể rơi vào tay cậu ta, thêm chút sức nữa nhất định có thể trốn ra ngoài. Ngụy Ngũ chạy ra từ thông đạo ở giếng sâu, tốc độ của hắn ta không giảm. Nhưng vào lúc hắn ta đang tiếp tục chạy về phía trước thì bỗng nhiên phát hiện giữa hành lang tối tăm với độ rộng có hạn, không biết từ lúc nào đã có mười mấy con rối. Không sai, khoảng chừng mười mấy con. Không phải bọn chúng ở trong phòng học sao? Sao lại chạy ra đây rồi? Hai cánh tay đan xen, thân thể vặn vẹo. Từng khuôn mặt cười quỷ dị nhìn vào Ngụy Ngũ, nhìn chằm chằm vào hắn ta khiến hắn lạnh hết cả người. Tại sao? Mỗi khi hắn ta muốn đi một hướng nào đó, sẽ luôn có vô số người và đồ vật đến cản lại. Hôm nay đã xảy ra vài lần rồi. Cả người xông về phía trước, lúc Ngụy Ngũ đụng vào trong đám người, đám con rối đang điên đảo, từng cánh tay một kéo lấy quần áo của hắn ta. Nếu như là vào lúc khác, hắn ta có thể lợi dụng khuôn mặt đầy máu đằng sau gáy để dần thoát khỏi xiềng xích. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Trần Kha lại ở ngay đằng sau. Vào giây phút cuối cùng khi Ngụy Ngũ ngã xuống, hắn ta quay đầu lại nhìn Trần Kha. Cây búa của bác sĩ nát sọ khủng khiếp, khiến hắn ta nhớ lại bộ dạng của bản thân tạo ra chuyện lạ lần đầu tiên. Đã từng, mình cũng đuổi theo người vô tội như thế này. Một cánh tay khác cũng yếu ớt rũ xuống, một lực rất lớn đập ngã Ngụy Ngũ xuống đất, không cho hắn ta cơ hội phản kháng. Hứa Âm chạy đến sau lưng hắn ta, hai tay đâm vào sau gáy hắn, móc khuôn mặt đầy máu kia ra. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp cả nhà ma. Sau khi giải quyết Ngụy Ngũ một cách nhanh chóng, Trần Ca kéo hắn ta sang một bên. Gương mặt máu trên người Ngụy Ngũ bị Hứa Âm xé nát, những bông hoa đẫm máu trở thành thức ăn cho rất nhiều con rối. Làm không tồi, rất có linh tính. Trần Ca không bao giờ keo kiệt lời khen ngợi của mình, anh cảm thấy các con rối cũng rất vui vẻ. Trần Ca mang theo Hứa Âm lại quay về trong cảnh tượng trường dân lập Tây Thành. Bóng quỷ cao gầy trên người Khổng Tường Minh không biết đã làm tổn thương bao nhiêu người thường. Thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Trên bụng còn có nhiều khuôn mặt chồng chéo lên nhau. Một mình nó đối mặt với ba lệ quỷ mà vẫn không bị rơi vào thế yếu. Đáng tiếc, trận chiến đấu này không phải cuộc thi giữa ma quỷ. Trong khi bóng quỷ cao gầy ổn định tình hình, Trần Ca đã xách theo búa của bác sĩ nát sọ đuổi theo Khổng Tường Minh chạy khắp nơi. Cứu tôi! Cứu tôi! Những âm thanh tương tự cứ không ngừng vang lên trong cảnh tượng. Bóng quỷ cao gầy không cách nào phân thân. Sau khi Khổng Tường Minh bị đập vào, nó buộc phải rời khỏi Khổng Tường Minh, chuẩn bị tự mình chạy thoát. Ăn thiệt của Ngụy Ngũ, lần này Trần Ca đã chuẩn bị đầy đủ. Ba lệ quỷ đồng thời nhào tới, sống chết cuốn lấy nó. Mấy phút sau, bóng quỷ cao gầy bị ba lệ quỷ chia nhau ăn. Còn Khổng Tường Minh có quan hệ cộng sinh với nó thì nằm dưới đất, mất đi ý thức. Điện thoại màu đen không có thông báo, xem ra hai tên này cũng không phải bệnh nhân của khu nội trú số 3. Trần Ca nhìn lệ quỷ đang tham ăn tham uống, tự nói với bản thân. Vẫn còn 7 tên nữa. Bóng quỷ cao gầy nhanh chóng bị ăn sạch sẽ, mùi hôi thối biến thành một tên béo ôm bụng vì chưa thỏa mãn. Lúc nó xoay người xung quanh thì phát hiện Trần Ca cứ nhìn mình suốt, đột nhiên hơi hoảng loạn, nhanh chóng phân tán ra, biến thành một mùi hôi thối bao trùm cả cảnh tượng. Mình đáng sợ như vậy sao? Trần Ca lại nhìn về một hướng khác. Con rối treo cổ thì càng vô lại, sau khi ăn xong bèn nằm xuống đất, cứ giống như ban nãy chưa xảy ra chuyện gì vậy. Có thể là hai lệ quỷ trong cảnh tượng trường dân lập Tây Thành ngại vì Trần Ca đang ở bên cạnh, nên chỉ ăn một phần nhỏ mà thôi. Đa số bộ phận thân thể của bóng quỷ cao gầy đều bị Hứa Âm ăn hết một mình. Lần này Trần Ca nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng ở trên người anh ta. Áo khoác của Hứa Âm xuất hiện vết máu lớn. Những vết máu này cứ không ngừng lan rộng ra. Áo đỏ! Trần Ca chỉ biết rằng lệ quỷ áo đỏ đáng sợ hơn những lệ quỷ bình thường rất nhiều. Thế nhưng anh vẫn không rõ nguyên nhân sản sinh ra áo đỏ. 1/3 áo khoác của Hứa Âm đã bị vết máu nhuộm đỏ. Lệ quỷ bình thường cũng có thể dần dần biến thành áo đỏ ư? Anh nhìn con rối treo cổ đang nằm trên mặt đất, lại so sánh với Hứa Âm một chút. Cảm giác có lẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ là có một phần rất ít lệ quỷ có khả năng hóa thành áo đỏ. Sở dĩ đưa ra suy đoán như vậy là vì Trần Ca cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Anh gặp qua rất nhiều ma quỷ, nhưng trừ Trương Nhã ra, cũng chỉ có Hứa Âm là lệ quỷ bị oán hận chi phối. Lệ quỷ trước khi chết oán khí trầm trọng, có khả năng trở thành áo đỏ. Cũng chưa chắc, sau này có cơ hội mình có thể dùng những ma quỷ khác trong nhà ma làm thí nghiệm. Anh tưởng tượng trong đầu bộ dạng Tiểu Tiểu mặc váy đỏ nhỏ, dương nanh múa vuốt, âm thầm lắc đầu. Cho dù biến thành áo đỏ, cảm giác cô bé vẫn sẽ bị bắt nạt, vẫn nên dùng bút tiên thử đi thôi. Lúc Trần Ca đã nghĩ xong xuôi, phát hiện Hứa Âm đã khôi phục dáng vẻ vốn có. Anh ta cúi thấp đầu, hai con ngươi lạnh nhạt, tựa như ảnh chiếu của mọi vật trên thế giới này, sau khi vào mắt anh ta đều mất đi màu sắc. Trần Ca lấy máy cassette mini ra, chủ động đi về phía Hứa Âm. Đang chuẩn bị mở miệng thì Hứa Âm cảm thấy anh đang lại gần nên biến mất. Cuộn băng ngừng chuyển động lại, chỉ có điều màu máu bên trên dày hơn một chút. Xem ra vẫn cần phải giao lưu nhiều hơn mới được. Trần Ca biết rõ căn nguyên của việc Hứa Âm đau khổ, nhưng chuyện có thể làm thì anh đều đã làm rồi, còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân Hứa Âm. Trần Ca kéo Khổng Tường Minh ra khỏi cảnh tượng trường dân lập Tây Thành, đến nơi trước đó Ngụy Ngũ bị đập ngã. Từ xa đã nhìn thấy Cố Phi Vũ cầm đèn pin dừng lại ở giữa ngã ba. Tên nhóc này lo lắng cho an nguy của Ngụy Ngũ, muốn dìu Ngụy Ngũ dậy. Thế nhưng cậu ta nhìn đám con rối lại thấy sợ, một mình ở chỗ cũ quay qua quay lại nhưng không dám đi về phía trước. Tiểu Cố, tới giúp một tay. Trần Ca lấy mặt nạ bác sĩ nát sọ xuống, gọi Cố Phi Vũ. Đưa ba sinh viên pháp y kia ra ngoài chưa? Chương 270. Nhìn thấy Trần Ca mặc bộ trang phục bác sĩ nát sọ, Cố Phi Vũ lùi lại một bước theo bản năng. Qua vài giây sau, cậu ta mới cảm thấy như thế không tốt lắm, mau chóng tiến lại. Đã tiến ra ngoài rồi, ba sinh viên đó đánh giá 5 sao trước mặt tôi. Bọn họ đều nói rằng chơi rất vui, mong là anh không làm khó diễn viên kia. Vui? Trần Ca gật gật đầu. Vui vẻ là được. Trần Ca, hai du khách kia là chuyện gì thế? Đều ngất mất rồi, có nặng lắm không? Cố Phi Vũ do dự hỏi một câu. Còn có diễn viên nhà ma mà mấy sinh viên nói đến là chuyện gì? Chuyện nhỏ thôi, cậu ở trong nhà ma của tôi phải làm quen những cái này. Đúng rồi, sau này cậu cũng phải biết một ít kiến thức về mặt sơ cứu nhé. Trần Ca để Cố Phi Vũ dìu Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh dậy. Nhốt hai người này vào phòng hóa trang trước đi. Kiến thức sơ cứu? Nhốt vào phòng hóa trang? Cả người Cố Phi Vũ toàn mồ hôi lạnh. Sao cứ có cảm giác như theo vào tiệm lừa đảo vậy nhỉ? Bọn họ không phải du khách. Trần Ca biết rằng Tiểu Cố hiểu lầm rồi, bèn thuận miệng giải thích. Khu vui chơi thế kỷ mới được tổ chức lại, kết hợp với việc nhà ma của chúng ta tiến hành tuyên truyền trên quy mô lớn. Kết quả có một số kẻ không muốn nhìn thấy chúng ta trở lại, vì thế phái người đến làm loạn. Thì ra là như vậy. Tiểu Cố nghiêm túc gật đầu. Nước ở thành phố lớn đúng là sâu thật. Tiểu Cố cõng Ngụy Ngũ, Trần Ca kéo Khổng Tường Minh. Hai người đi tới cửa phòng học cuối cùng thì dừng lại. Vẫn còn hai du khách đang ở trong nhà ma, có lẽ bọn họ ở trong cảnh tượng bên phải. Cậu ở đây đừng động đậy, tôi đi rồi quay lại. Trần Ca bỏ Khổng Tường Minh xuống rồi mau chóng đi về phía ký túc xá nữ. Cố Phi Vũ đứng một mình ngoài phòng học, cứ luôn cảm thấy trong phòng học có người đang nhìn cậu ta. Trần Ca, tôi và anh cùng nhau qua đó đi. Tiến vào hành lang bên trái, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng tranh cãi. Du khách tên Na Na kia nổi giận, quyết tâm đòi chia tay với du khách nam kia. Tức giận đùng đùng, cũng không cảm thấy được cảnh tượng xung quanh trở nên âm trầm ảm đạm. Hai người này đang làm gì vậy? Chạy vào trong nhà ma cãi nhau à? Hai du khách đứng chính giữa hành lang, gần đó cũng không có điểm gì đáng sợ. Hai người họ cãi nhau đến mức không thể dứt ra, hoàn toàn không thấy có vẻ gì là muốn dừng lại. Anh đi chậm thôi. Cố Phi Vũ kéo vác nặng nề, đem theo cả hai thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ qua. Cậu qua đây làm gì? Tôi lo lắng cho anh, muốn qua đây giúp đỡ. Cố Phi Vũ nhìn phía trước mặt rồi chuyển chủ đề. Hai người này cãi nhau giỏi thật đấy. Hai chúng ta có cần qua đó khuyên bảo một chút không? Thanh quen cũng khó quản được chuyện trong nhà. Khuyên cái gì? Trần Ca lắc lắc búa của bác sĩ nét sọ, vẫn thấy thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ nhìn thuận mắt hơn một chút. Ít nhất bản thân không thoải mái thì có thể lấy búa đập qua. Xem bọn họ cãi nhau dữ như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không? Dù sao cũng là trong nhà ma của chúng ta, truyền ra ngoài ảnh hưởng sẽ không tốt. Cố Phi Vũ đứng sau Trần Ca, ở trong nhà ma vây xem người khác cãi nhau, ít nhiều cũng hơi không tốt lắm. Chuyện xảy ra ở nhà ma của chúng ta còn ít hay sao? Trần Ca rất muốn hỏi lại cậu ta câu này, nhưng vì không muốn mang đến cho nhân viên mới áp lực tâm lý quá lớn, anh đành cố gắng đè nén xuống. Nếu như hai người này thật sự muốn chia tay thì sẽ không chạy nửa tiếng đồng hồ đến chỗ này đâu. Trần Ca lấy mặt nạ da người ra, đeo lại lên mặt, cầm búa của bác sĩ nát sọ lên, đi về hướng cặp tình nhân kia. Anh vẫn còn chưa lại gần đã nhìn thấy cô gái kia đẩy chàng trai ra, một mình chạy đến ký túc xá bên cạnh nơi Bút Tiên trú ngụ, sau đó đóng chặt cửa phòng ngủ lại. Chàng trai ở ngoài đập vào cạnh cửa, bên trong truyền ra tiếng khóc của cô gái, nhưng đối phương lại không mở cửa ra. Nha na na! Cô gái ở bên trong đã khóa hết cửa vào và cửa sổ của ký túc xá. Chàng trai đứng ngoài cửa sổ gọi với vào trong. Thế nhưng dường như cô gái quyết tâm muốn kết thúc đoạn tình cảm này. Trần Tử Dân, chúng ta gặp nhau ở trong nhà ma, hôm nay cũng kết thúc ở đây có được không? 2 năm 6 tháng lẻ 1 ngày. Cảm ơn tất cả những gì tốt đẹp mà anh đã dành cho tôi. Anh thật sự không nghĩ ra tại sao em lại muốn chia tay. Là anh đối xử không tốt với em sao? Anh không cần chất vấn tôi, đều là tôi không tốt, được chưa? Cuộc tranh cãi căng thẳng, Trần Ca ở xa thật sự là nghe không nổi nữa. Anh xách theo búa của bác sĩ nát sọ đi tới gần. Tiếng bước chân vang lên, chàng trai đang đứng ngoài cửa thấy Trần Ca. Nói thật, cậu ta cũng hơi sợ hãi. Nhưng lúc này đây, cậu ta đang rất tức giận. Sự tức giận đã che đậy hết sự khủng hoảng. Nhìn thấy Trần Ca tới không đúng lúc, thậm chí cậu ta còn có ý chuyển cơn tức giận lên người Trần Ca. Chàng trai chỉ vào Trần Ca, bờ môi mấp máy, nhưng không đợi đến lúc cậu ta phát ra âm thanh gì. Trần Ca bỗng nhiên tăng tốc, lao nhanh tới, dùng búa của bác sĩ nát sọ trực tiếp đập vào khóa cửa. Mùn cưa bay ra, khóa ở cánh cửa đằng sau trực tiếp bay văng ra ngoài, đập vào vách tường, gây ra tiếng động lớn. Đôi tình nhân vẫn đang tranh cãi, hoàn toàn bị sốc nặng. Đặc biệt là chàng trai ban nãy muốn mở miệng nói chuyện. Ngọn gió từ đầu búa men tới, giống như quét qua miệng cậu ta vậy. Miệng hé hốc ra không khép lại được. Chàng trai nhìn khuôn mặt da người rách nát của Trần Ca, mí mắt run rẩy, cảm giác cả người mất đi sức khống chế. Cô gái cũng cố gắng không khóc nữa, phát ra tiếng la hét. Chàng trai đó muốn vào trong ký túc xá, nhưng hai chân lại mềm nhũn, hai tai kêu ù ù, đi vào trong được một bước, cả người đều thuận thế ngã về phía trước. Tử Dân! Cô gái ôm lấy vai chàng trai, vào lúc này lại chủ động bảo vệ trước mặt chàng trai. Trần Ca lấy chiếc búa của bác sĩ nát sọ bị kẹt trong lỗ ở cửa gỗ ra. Anh hơi xấu hổ, gần đây số lần đánh người quá nhiều, dường như sức lực cũng trở nên mạnh hơn. Anh ho khan một tiếng, lấy mặt nạ ra người xuống, nhìn hai vị du khách vừa bị dọa một trận. Trước khi bọn họ kịp nổi giận, anh đã mở miệng nói. Lúc gặp nguy hiểm, thứ đầu tiên ông sẽ cô nghĩ tới không phải là chạy trốn đi, mà là vào trong nhà ma tìm cô. Có thể thấy cậu ta để ý đến cô tới mức nào. Trần Ca lại nói với du khách nam đang ngã dưới đất. Lúc cậu ngã dưới đất, bà xã của cậu không chú ý tới cái gì cả, chạy đến ôm chặt cậu, bảo vệ trước mặt cậu. Người con gái như vậy mà bỏ qua rồi, thì e là cậu sẽ phải hối hận cả đời đấy. Trần Ca tiến vào trong phòng, áo dính màu máu bay qua bay lại. Anh mỉm cười rồi dìu hai vị khách còn chưa hết hoang mang kia dậy. Hai người yêu thương lẫn nhau, không cần biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần rõ một điểm này là đủ rồi. Trần Ca đặt búa của bác sĩ nát sọ sang một bên. Nếu như hai người không tin tưởng đối phương, chúng ta vẫn có thể chơi một trò chơi nhỏ. Hai du khách chân tay lạnh buốt, cảm thấy kỳ lạ. Không biết thế nào đã bị Trần Ca sắp xếp ngồi hai bên ghế. Ngón tay hai người đan lại với nhau, nắm lấy một cây bút bi bị dán bằng băng keo trong suốt. Nhà ma này của tôi đã mở rất nhiều năm, có một số thứ đã được thông linh. Cây bút bi này chính là một trong số đó. Hai người có thể cầm lấy nó và hỏi ra vấn đề mà trong lòng mình muốn biết nhất. Nó sẽ đưa ra đáp án cho hai người. Đôi tình nhân đó vừa tỉnh táo lại sau cú sốc Trần Ca đập cửa mà vào. Bọn họ nhìn vào mắt nhau, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của nhau. Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng bắt đầu trò chơi bút tiên. Bút tiên, bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp này của người. Có thể nào nói cho tôi biết, người mà anh ấy, cô ấy yêu nhất có phải là tôi không? Trần Ca ở một bên nghe cũng ê hết cả răng, điên cuồng ém thị cho Bút Tiên, muốn nhanh chóng tiễn hai người này đi. Qua vài giây sau, Bút Tiên trong lòng bàn tay bắt đầu di chuyển. Hai du khách đều nhìn thấy một sự kinh ngạc từ trong mắt nhau. Đầu nhọn dừng ở trên tờ giấy, viết ra một chữ: phải. Tiễn Bút Tiên đi, trò chơi kết thúc. Thế nhưng bàn tay đang nắm chặt nhau của hai du khách vẫn còn chưa buông ra. Tử Dân! Cô gái cúi thấp đầu xin lỗi, chàng trai thuận thế ôm chặt lấy cô gái. Sau này anh nhất định sẽ đối với em tốt hơn nữa. Em nên quan tâm đến anh nhiều hơn. Không sao, bà xã à. Hai người có thôi đi không vậy? Trên mu bàn tay đang cầm búa của bác sĩ nát sọ của Trần Ca đầy ắp gân xanh. Anh có cảm giác sắp không khống chế được bản thân nữa rồi. Ông chủ, thật sự xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Lúc này hai vị du khách mới tách nhau ra, vừa xin lỗi vừa cảm ơn Trần Ca. Nếu không phải thấy hai người gặp nhau trong nhà ma của tôi còn lâu mới đi quan tâm hai người. Trần Ca thu búa lại. Sau này sống những ngày tháng tốt đẹp đi, đừng chia tay rồi sau đó lại hối hận. Nhất định rồi. Đưa mắt nhìn hai vị du khách kia rời đi, Tiểu Cố ngạc nhiên tới đơ ra luôn. Lúc cậu ta nhìn thấy Trần Ca đập cửa, điện thoại cũng lấy ra chuẩn bị báo cảnh sát rồi. Không ngờ rằng kết quả lại thành ra thế này. Trần Ca, anh giỏi thật đấy, thế này mà cũng được. Bớt nói nhảm đi, lên tầng lấy hộp công cụ mang qua đây. Cánh cửa này phải sửa lại một chút.